Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226, có thể là cảm thấy Ma Tương Tương là tiểu kẻ điên chủ nhân. Lại cùng Hải Lạc Sĩ loại người này quậy với nhau, còn đại biểu ma nữ lại đây trao đổi hợp tác, cho nên sức ăn không thể cùng bình thường nữ tính ngang nhau. Tô Thụy tư thế nhưng còn quan tâm nói. Người ăn no sao? Nàng đã ăn no, nếu không ngại nói có thể lại đến một phần sao? Hải Lạc Sĩ thể hiện rồi kinh người sức ăn, cũng đạt được người sói khẳng định chờ đại gia ăn uống no đủ. Phân cách liệt làm người không liên quan lui ra, chỉ để lại Tô Thụy Tư, mới nghiêm mặt nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Đầu tiên ngươi xác định chính mình có thể đại biểu ma nữ sao? Ma Tương Tương móc ra một viên thủy tinh cầu, nói thẳng nói, đến lúc đó trước mắt còn có thể đủ nói chuyện đại ma nữ đều sẽ thông qua thủy tinh cầu cùng người. Sói nói chuyện tương quan điều ước, xác định liên minh sau hai bên công tác cùng với chi tiết. Ngài có thể đem ta cho rằng một vị sứ giả, vì người sói cùng ma nữ dựng câu thông nhịp cầu tiền đề là. Ngài nguyện ý kết minh, phân cách liệt tuy rằng niên thiếu khi tương đối xúc động. Nhưng theo tuổi tác gia tăng, đối với bản năng tinh diệu thao túng làm hắn sẽ không dễ dàng chịu bản năng quấy nhiễu. Ở bỏ qua một bên cùng tiểu kẻ điên phụ tử tình sau. Hắn là một vị đủ tư cách thủ lĩnh, cùng ma tương tương như vậy người từ ngoài đến so sánh với. Hắn đối thế giới này càng thêm hiểu biết. Biết nếu là không chống cự săn ma hành động chung có một ngày sẽ lan tràn đến Gorgon. Cho đến lúc này, chính là người sói tận thế. Đây là phân cách liệt không muốn nhìn thấy. Trước đó hắn không phải không có suy xét qua kết minh. Nhưng có sự không phải ngẫm lại đơn giản như vậy, đang tiến hành kế tiếp nói chuyện phía trước. Có thể nói cho ta vì cái gì mạnh nhất thợ săn sẽ ngồi ở chỗ này sao? Phân cách liệt mặt vô biểu tình, thần sắc uy nghiêm, rất có lực áp bách, mà hắn phía sau Tô Thụy Tư tắc im lặng không nói. Đem quyền chủ động giao cho thủ lĩnh, mặc kệ bên ngoài đem hắn truyền đến lại lợi hại. Nhưng người sói thủ lĩnh là phân cách liệt, làm phân cách liệt nghĩa tử cùng hắn cấp dưới. Hắn tôn trọng thủ lĩnh quyết sách, Hải Lạc Sĩ cũng không có bị phân cách liệt dọa đến. Hắn cũng đi theo nghiêm túc nói. Ta là thợ săn, nhưng ta săn trừ bỏ dị chủng còn có đã sa đọa nhân loại. Đều không phải là nhằm vào nào một phương, mà hiện tại săn ma hành động sau lưng rõ ràng cất giấu các thế giới khác bóng dáng. Bất luận là làm một người thợ săn tiền thưởng vẫn là một vị thần quyến giả. Ta đều có nghĩa vụ ngăn cản trận này không hề logic đáng nói tàn sát phân cách liệt không nói gì. Hắn chậm rãi chuyển động trong mắt. Đánh giá trước mặt ba người, tuy rằng ở vườn trường thế giới hắn làm thần quyến giả buông xuống. Nhưng phân cách liệt cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng thần quyến giả. Hắn bị săn ma thế giới thần minh lâm thời triệu hoán đi tham dự trò chơi. Trước đó đối với thần quyến giả hiểu biết đều là từ thuộc hạ chỗ đó biết được đối với này đó ở. Chính mình thế giới vốn chính là một phương đại lão gia hỏa tới nói. Bọn họ sẽ không mạo hiểm trở thành thần quyến giả, tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, các thế giới khác đối với bọn họ năng lực thêm vào đã không nhiều lắm. Hơn nữa ngày thường bọn họ muốn trấn thủ tộc đàn, muốn xử lý đủ loại sự vật, căn bản là làm không ra đột nhiên mất tích 10 ngày nửa tháng loại sự tình này. Cho nên bọn họ chỉ biết phái thủ hạ một đám tinh anh tiếp thu thần quyến giả thân phận, xem như một loại đầu tư. Giống như là kinh doanh sản nghiệp như vậy, tựa như tuy rằng Ma Tương Tương luôn là nơi nơi chạy loạn. Nhưng kinh sở sở lại không phải thần quyến giả, vẫn luôn tọa trấn phía sau. Đây cũng là bởi vì nàng mộng loại năng lực, người sói không có huyết tộc như vậy biết làm việc, càng làm không ra bãi một cái tiểu quán chào hàng không có tư cách chứng tiểu thuốc viên như vậy khi... Hơn nữa bọn họ cũng không có hứng thú bốn phía khai thác giam mặc chi xâm tài nguyên đi bán. Cho nên ở thần quyến chi thành vẫn luôn đều tương đối phật. Không có giống ma nữ như vậy làm tổ chức hướng bảng, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền yếu đi. Nếu không săn ma thế giới thần minh cũng không đến mức vì bài gặp phải khi mộ binh phân cách liệt. Phải biết rằng hắn thần quyến chi thạch là săn ma thế giới thần minh đặc thù xử lý lâm thời giấy. Thông hành, thuộc về dùng một lần vật phẩm, dùng quá lần này liền trở thành phế thải. Bảo đảm hắn sẽ không bởi vậy kéo người sói chân sau, cũng chỉ có săn ma thế giới thần minh tài cán. Ra tới loại chuyện này, vị này thần minh có thể phân công quản lý đến cao cấp thế giới thực lực cũng coi như thượng giai. Bất quá tính cách tự do tàn mạn, biết chính mình đoạt không thắng mặt khác thần minh, tranh cử không thượng chủ thần, cho nên liền tương đối phất hệ, nhưng là tứ thần trò chơi lại không thể không tham gia. Cho nên mới ném ra phân cách liệt đem ánh mắt từ hải lạc sĩ trên người thu hồi. Xem như nhận đồng hắn cách nói, mà lần này đến phiên ma tương tương đặt câu hỏi, ngay cả chúng ta những người này đều có thể nhìn. Ra săn ma hành động sau lưng có các thế giới khác bóng dáng. Như vậy thế giới này thần minh chẳng lẽ liền không có một chút phản ứng sao? Làm từng bị hắn phái tham gia trò chơi ngài, không có ý đồ liên hệ quá hắn sao? Tác giả có lời muốn nói, vì chúc mừng Tết Nguyên Tiêu, hồ tử ở Weibo là một cái tiểu đầu phiếu, dù sao chính là 4 tuyển 1, hết hạn đến ngày mai giữa trưa 12 điểm. Trước mắt là tính chuyển dẫn đầu, cho các ngươi giảng một chút cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm ngày hôm qua an ủi. Tâm tình khá hơn nhiều nha hắc hắc hắc, ta phía trước đề cử cái kia viết vương giả vinh quang đồng nghiệp đệ đệ tác giả. Đã mất tích thật lâu, nếu nàng không phải một cái vũ hán người ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Ta đã bị buộc đến cực hạn, chuẩn bị tự cắt chân thịt, ta muốn ngày thủ ước. Ngày dịch tinh, ngày tính chuyển điêu thuyền, ta nhất định có thể viết ra tới áo lợi cấp. Imi đại gia, các ngươi có hay không cái gì tưởng ngay? Nếu ta thật sự có thể viết ra tới nói, tiểu kịch trường kết tinh vì tuyển ra đi tham gia trò chơi người được chọn. Săn ma thế giới thần minh rất là phát sầu, cuối cùng ở không người tự nguyện báo danh dưới tình huống thông qua rút thăm tuyển ra phân cách. Liệt huyết tộc chi vương. Thật truy, các ngươi chính là châu phi người phân cách liệt, câm miệng, các ngươi này đó tham sống sợ chết quỷ hút máu huyết tộc chi vương. Ha ha, một đám xui xẻo chứng thôi lai ếch đa phân, ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Bởi vì huyết tộc chi vương hoa giá cao tiền từ ta nơi này mua đổi vận phần ăn. Mà ngươi lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ phân cách liệt. Huyết tộc chi vương, khụ. Khắc kim cũng là thay đổi phi tù vận mệnh một loại biện pháp. Cho nên phân cách liệt, ngươi không chỉ có là cái phi tù, vẫn là cái quỷ nghèo. Malice không có lựa chọn ngươi là chính xác phân cách liệt. Rõ ràng là ngươi mạnh mẽ cướp đi nàng, ngươi này chỉ đê tiện vô sỉ quỷ hút máu. Bất quá, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cũng chưa có thể cùng nàng sinh hạ hài tử. Ngươi không phải là không được đi. Huyết tộc chi vương, ha, ngươi cái gọi là tình yêu kết tinh chính là có một nửa huyết thống là huyết tộc. Ma tương tương, ta đã hiểu, cho nên đây là các ngươi hai cái kết tinh. Phân cách liệt, ta không phải ta không có ngươi không cần nói bậy huyết tộc chi vương. Không sai ngươi không cần nói bậy. Malice ngươi nghe ta giải thích. Cảm tạ ở 2020-02-07-23. 59. 55 đến 2020-02-09-01 17, 44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, miêu miêu miêu nắm 5 cái, không phi không âu 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, miêu miêu miêu nắm 48 bình, bố thức bánh tát trứng so phô mai ăn ngon 30 bình. Y trạch 21 bình, 7 tháng phong 20 bình, ta chờ càng chờ hảo vất vả, sáng sớm 10 bình, thầm thiếu A, thanh sơn cư khách 9 bình, mặc chiêu dục 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đại lão khí động he được ma tương tương vấn đề, phân cách liệt tựa ở dãy rùa, hắn trầm ngâm một hồi lâu, mới hạ quyết tâm, chuyện tới hiện giờ. Ta cũng không gạt các ngươi. chúng ta thần minh, mất tích, cho dù là Tô Thụy Tư trên mặt cũng xuất hiện khiếp sợ. Ma Tương Tương thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt, nàng theo bản năng nói, thần minh, cũng sẽ mất tích sao? Ta không biết, nhưng ta vài lần liên hệ hắn đều không có bất luận cái gì đáp lại. Hải Lạc Sĩ, ta tin tưởng ngươi cũng nếm thử quá đi, Phân Cách Liệt nhìn về phía thợ săn. Hô, thật đúng là chính là như vậy. Ta tưởng hắn sinh khí ta phía trước cự tuyệt tham gia trò chơi cho nên đem ta kéo vào sổ đen. Nguyên lai gia hỏa này trực tiếp mất tích, tóc nâu nam nhân trên mặt toát ra một chút chua xót. Hắn về phía sau ngã ngồi, ngồi xếp bằng suy tư lên, Ma Tương Tương nhìn hắn một cái, như là đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Bình tĩnh nói, không có khả năng là tứ thần ra tay, bọn họ tuy rằng cường đại lại đâu dám coi lẫn nhau. Hơn nữa trên người còn có chủ thần thần ấn, nhưng mặc dù không phải bọn họ chung mỗ một vị ra tay. Ta tin tưởng cũng cùng trong đó một vị trốn không thoát căn hệ, Phân Cách Liệt từ chỗ ngồi chỗ. Đứng dậy, ta biết Lai Ách Đa Phân mất tích, tính cả ngươi tỷ tỷ cùng nhau. Tựa như đột nhiên biến mất thần minh như vậy, có thể cầm tù bọn họ thủ đoạn tất nhiên không phải bình thường thần minh có thể biết được thần. Danh bất diệt, thần minh bất tử, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất chính là kiên trì trụ phòng tuyến. Không bị săn ma hành động đảo loạn đúng mực, Ma Tương Tương không biết vì sao nhớ tới Phạn. Không có bất luận cái gì một khắc nàng như thế rõ ràng nhận thức đến thần minh bất quá là so nhân. Loại càng cường đại một ít tồn tại thôi. Ta chờ lát nữa đem hướng thần cầu nguyện hội báo việc này. Bất quá ta sở phụng dưỡng thần minh tính cách từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Ta không biết hắn hay không nguyện ý nhúng tay, thậm chí không biết hắn có thể hay không nghe thấy. Nàng cầu nguyện, Ma Tương Tương rũ mắt, phía sau thương thần phát ra ô minh, ôm ấp nàng, mà thường nhân vô pháp thấy tám vị hộ pháp thiên tương hoặc ngồi với hoành lan phía trên, hoặc đứng ở nàng phòng trong góc, hoặc ỷ tường bế mắt nghỉ ngơi. Bọn họ thời khắc đều bảo hộ nàng, rồi lại không đối nàng trải qua sự phát biểu bất luận cái gì bình luận, lúc sau bọn họ không hề thảo luận thần minh mất tích, mà là liền kết minh sự nói chuyện với nhau. Ma Tương Tương thả ra thủy tinh cầu, hiện có vài vị đại ma nữ mượn dùng hình chiếu xuất hiện ở bốn phía. Bên trong có trên đầu chát băng vải che lại một con mắt phẫn nộ ma nữ Tây Ban Đốn. Nàng bên cạnh là quần áo sạch sẽ sắc mặt nghiêm túc Tuyết Chi ma nữ Robin. Cũng có hơi thở mong manh sắc mặt trắng bệch tài phú ma nữ Đại Nhĩ Phỉ Na. Nàng bên cạnh đứng một vị tuấn Mỹ vô chủ tinh linh. Căn cứ tinh linh trên đầu vương miện tới xem, hắn đại khái chính là rừng rậm tinh linh vương Sâm Thúy, chứ cái này ra còn có mặt khác đại ma nữ. Hiển nhiên ma nữ nhóm đối với cùng người sói kết minh một chuyện phi thường coi trọng. Mà tinh linh vương Sâm Thúy tắc ở vào quan vọng trạng thái. Hoặc là nói hắn ở xác định Phân Cách Liệt thái độ, ta không nghĩ tới các ngươi thế nhưng thật sự có. Thể tiến vào giam mặc chi xâm nhìn thấy người sói thủ lĩnh. Nếu hắn thật sự đồng ý kết minh, như vậy ta nguyện ý làm đại biểu đi liên hệ cánh đồng tuyết tinh linh cùng hoang mạc tinh linh, vị. Này nói chuyện phảng phất vịnh ngâm giống nhau, ưu nhã trầm thấp tinh linh vương trên mặt dần dần nhiễm phẫn nộ cùng cừu hận. Ta chưa bao giờ có bất luận cái gì một khắc như thế căm hận nhân loại. Bọn họ hủy diệt rồi rừng rậm, phá hủy chúng ta lại lấy sinh tồn gia viên, cũng giết đã chết ta bọn nhỏ. Xâm Thúy trong miệng hài tử chỉ chính là trong rừng rậm mỗi một vị tinh linh, đối với tinh linh vương tới nói. Sở hữu tinh linh đều là hắn hài tử, hắn run rẩy. Thúy kim sắc xâm chi áo giáp hạ là từng đạo đáng sợ vết thương. Bên cạnh Đại Nhĩ Phỉ Na thấy vậy thở dài nói. Rất nhiều tinh linh bởi vì thân cận nhân loại, đều vĩnh viễn trầm miên với ngầm. Bọn họ đầu bị nhân loại quý tộc cất chứa. Bọn họ thưởng thức tinh linh tinh xảo khuôn mặt cùng bất đồng với nhân loại trường nhĩ. Tính cả bọn họ bị mạnh mẽ hái tinh linh chi cánh cùng nhau làm thành tiêu bàn. Cùng bình hoa cùng nhau bày biện ở trong nhà, hướng những nhân loại khác khoe ra, nàng ngữ điệu thực ôn nhu. nhưng mà lại Sử Xâm Thúy khuôn mặt vặn vẹo không thành bộ dáng. Hắn cắn răng nghe, không có làm tài phú ma nữ dừng lại những cái đó phảng phất tận mắt nhìn thấy miêu tả Tây Ban Đốn. Không mang Tuyết Chi ma nữ ngăn trở, kiên trì rời đi xe lăn, nàng đột nhiên kéo chính mình làn váy, khinh thường nói, ta trước nay khinh thường xuyên này đó vướng chân vướng tay váy dài. Nhưng hiện tại ta đã không có xuyên quần tư cách, làn váy dưới rõ ràng là đã hư thối sinh mủ hai. Chân, ở trị liệu ma pháp dưới sự trợ giúp không ngừng khép lại. Nhưng lại trước sau vô pháp chữa khỏi, không ngừng chảy ra máu tươi, dị thường đáng sợ, cũng mệt ma tương tương bọn họ tố chất tâm lý hảo. Mới không có đem vừa mới ăn luôn cơm sáng cấp nhổ ra, thấy vậy một vị ăn mặc tinh giản kính trang. Hắc bạch song màu tóc ma nữ mở miệng nói, ta hiện tại đã tiến vào độc long đầm lầy. Vu sư nhóm không có cự tuyệt ta, nếu có thể tìm được Vu Vương Long Xà, là có thể đủ bài trừ ngươi trên đùi nguyền rủa, nàng là đêm hành ma nữ Tạp Bỉ Đa. Vị trí ma nữ lưu phái mặc dù ở ma nữ chung cũng phi thường khác loại. Các nàng tôn trọng gần người cách đấu cùng thịt thể lực lượng. So với sử dụng ma pháp cùng nguyền rủa, càng tôn sùng đem ma lực cùng nắm tay dung hợp, đánh bạo địch nhân. Cho nên nàng đem hắc bạch hai sắc tóc dài bện thành bím tóc, chặt chẽ bàn ở trên đầu, bởi vì tóc quá dài quá nhiều, xa xa xem qua đi tựa như đeo đỉnh đầu mũ, những cái đó vẫn luôn giấu ở hẻo lánh góc không dám lộ. Diện gia hòa, thật sự dám ra đây sao? Tây Ban Đốn cười lạnh, hiển nhiên hai chân đau đớn mỗi thời mỗi khắc đều ở tra tấn nàng. Làm nàng nguyên bản liền không được tốt lắm tính tình càng thêm hỏa bạo, chú ý ngươi tìm từ. Ma nữ, khàn khàn trơn trượt giọng nam đột nhiên từ đêm hành ma nữ phía sau vang lên. Đừng nói những người khác, ngay cả Tạp Bỉ Đa trên mặt đều toát ra kinh ngạc cùng hoảng loạn. Hiển nhiên vị này không có trước mời lai khách dọa tới rồi nàng. Hết chương.